Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 49, Tà Đế Chi Tư Duy. Làm Hà Hằng lại trở lại hắn xào huyệt Dương Quảng ban cho hắn cái kia đạo quan thời điểm. Vương Chi Viễn cùng mấy cái khác đạo môn cao nhân đã ở nơi đó chờ đợi hắn. Hà Hằng nhìn quét bọn họ một cái, phát hiện mấy người sắc mặt đều có chút lo lắng. Ngữ khí bình thản hỏi, sư huynh, xem dáng dấp của các ngươi, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì a? Vương Chi Viễn than thở, ban đầu mấy người chúng ta dựa theo ngươi dặn dò, đi vào cùng ra tường chờ mấy cái con lừa chọc luận đạo một phen. Vừa bắt đầu chuyện này cũng là thuận lợi, ra tường, đạo tín, trí tuệ này ba cái con lừa chọc võ công tuy rằng không kém, nhưng cũng chưa chắc mạnh hơn chúng ta. Nhưng không có nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, ban đầu nói cẩn thận cùng chúng ta hiệp trợ ma môn cao thủ. Bọn họ lại có thể phản bội đánh lén. Chúng ta tổn thất thật nhiều đệ tử, bất đắc dĩ rút đi. Không biết cũng không có hỏng rồi sư đệ đại sự. Hà Hằng lắc lắc đầu, an ủi, sư huynh không cần lo lắng. Sư đệ nơi đó nhưng là tiến triển thuận lợi. Liễu không, đế tâm hai cái này con lừa chọc. Còn có Phạm Thanh Huệ, Ninh Đạo Kỳ, bọn họ đã hết thảy chết ở trên tay ta. Chỉ là đáng tiếc, Tống Khuyết bị ta trọng thương sau mang theo sư phi huyên chạy. Vương Chi Viễn đám người bị Hà Hằng này dũng mãnh chiến tích sợ đến trợn mắt ngoác mồm. Trong một đêm, đạo môn to lớn nhất nghịch tặc, Trung Nguyên đệ nhất cao thủ Ninh Đạo Kỳ, Phạm Môn đứng đầu Tịnh Niệm Thiền Viện cùng Từ Hàng Tĩnh Trai hai vị thủ lĩnh. Còn có tứ đại thánh tăng một trong đế tâm tôn giả lại có thể bị một người giết sạch. Còn thuận tiện làm thiên đao bị thương nặng Tống Khuyết. Này mẹ hắn vẫn là người sao? Đối với Vương Chi Viễn bọn họ kinh hãi ánh mắt. Hà Hằng thản nhiên nhận chi. Không có một chút nào không khỏe. Lạnh nhạt nói. Phạm Môn lần này nguyên khí đại thương. Chỉ sợ cũng muốn chó cùng rứt dậu. Có động tác lớn. Vương Chi Viễn sắc mặt nghiêm túc ba phần. Xung đi vừa mới vui sướng, than thở, tuy rằng Phạm Môn lần này ở cao tầng trên tổn thất nặng nề, nhưng ở tầng dưới chót căn cơ dư âm, Dương Quảng tuy hạ lệnh diệt Phật, có triều đình phối hợp, Phạm Môn tầng dưới chót thế lực xác thực chịu đến rất lớn chèn ép, nhưng này không tổn hại căn cơ. Mấy trăm năm qua, Phạm Môn cắm rễ khắp thiên hạ, nó căn bản cũng không phải là một sớm một chiều là có thể dao động. Một cái trung niên đạo nhân, cũng là thở dài, càng khiến người ta lo lắng chính là, lần này ma môn lại có thể ngã về Phạm Môn, lần này ra tay đối phó chúng ta, nếu là Phạm Môn, ma môn thế lực hợp lại cùng nhau, đây mới là đủ để dao động thiên hạ, kỳ đạo chủ ngươi không nên bi quan như vậy, ma môn tuy rằng lần này ra tay đối phó chúng ta, nhưng cũng không hẳn đại biểu bọn họ cùng Phạm Môn sẽ có cái gì hợp tác. Rốt cuộc hai nhà này nhưng là có mấy trăm năm ân oán. Cừu hận chi lớn, xa xa ở Phạm Môn cùng ta đạo môn ân oán bên trên. Một cái lão đạo lắc lắc, trấn an trung niên kia đạo nhân. Người này họ họ Trương, chính là thiên sư đạo đương đại đạo chủ. Mà cái kia họ Kỳ đạo nhân chính là lâu quan đạo đạo chủ Kỳ Huy. Nghe Trương đạo chủ lời nói, Kỳ Huy sắc mặt có chút giảm bớt. Thế nhưng vẫn là đầy rẫy một luồng sầu ý. Ma môn có thể trợ Phạm Môn một lần, tất nhiên có thể có lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba. Chúng ta không thể bất cẩn nha. Đây là tự nhiên. Vương Chi Viễn bọn họ gật đầu nói. Hà Hằng nhìn ngó bọn họ, đột nhiên nói, lần này ma môn đột nhiên thay đổi thái độ, trong này e sợ có kỳ lạ a. Không hẳn là đơn giản như vậy. Ừ, Huyền Vi đạo hữu có gì cao kiến? Kỳ Huy hỏi. Vương Chi Viễn bọn họ cũng nhìn về phía Hà Hằng. Hà Hằng suy nghĩ nói. Trước kia chúng ta cũng cùng ma môn hợp tác quá. Khi đó chúng ta phối hợp còn là phi thường vui vẻ. Nhưng lúc này đây bọn họ lấy đột ngột phản bội. Chỉ sợ là có một cái nguyên nhân trọng yếu a, nguyên nhân trọng yếu. Kỳ Huy nhíu mày nói. Xác thực, hẳn là có một cái nguyên nhân. Để ma môn bọn họ đều không thể không lâm thời thay đổi chủ ý. Đối với chúng ta đánh lén, Bằng không nếu là bọn họ đã sớm chuẩn bị, chúng ta tổn thất sao lại chỉ có ngần ấy? Đương nhiên, cũng là trước ma môn hay là vốn sẽ phải cùng chúng ta hợp tác. Sở dĩ biểu hiện tất cả bình thường, chúng ta mới không có phát hiện bọn họ phản bội dấu hiệu, dẫn đến bị chi đánh lén đắc thủ, cùng ma môn hợp tác. Hà Hằng đám người tự nhiên là sớm có đề phòng. Chỉ là lần này ma môn là vội vàng trong lúc đó quyết định đánh lén đạo môn. Dù cho bọn họ chính mình vừa bắt đầu cũng không biết. Đạo môn mấy vị tông sư mới không có phát hiện. Cũng chính bởi vì ma môn vội vàng quyết định. Sở dĩ bọn họ đánh lén hiệu quả cũng không hiện ra. Chỉ là giải phạm môn chi vây. Nhưng không có để đạo môn có bao nhiêu tổn thất. Chỉ có điều. Đến cùng là nguyên nhân gì? Có thể làm cho loạn tung lên ma môn lại có thể đồng thời phản bội. Làm ra một cái quyết định. Kỳ Huy nghi hoặc, phải biết, ma môn yêu thích nội đấu tật xấu không phải là một ngày hai ngày. Hai phái lục đạo trong lúc đó liền dòng dã phân ba cái trận doanh. Một phương lấy Trúc Ngọc Nghiên dẫn đầu. Chính là ở bề ngoài ma môn lão đại. Sau đó chính là Thạch Chi Hiên. Võ công của hắn chính là ma môn đệ nhất. Mà ma soái Triệu Đức Ngôn ẩn ở tái ngoại nơi, cũng là tự thành một phái. Cái khác như Thiên Quân Tịch Ứng, Yêu Đạo Ích Trần chờ cũng là các có lòng dạ khác. Rốt cuộc ma môn bản thân liền là một cái phân tán liên minh thôi. Đến tột cùng là nguyên nhân gì? Có thể để cho như vậy vẫn nội đấu không ngừng người đồng thời phản bội. Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nói ra một cái tên, Hướng Vũ Điền. Cũng chỉ có vị này sống hơn 200 năm lão quái vật. Tả bên trong chi đế. Mới có thể để cho toàn bộ ma môn đều nghe lệnh cùng hắn. Bởi vì hắn có thực lực này. Mà ma môn luôn luôn thờ phụng nhược nhục cường thực pháp tác. Chú ý cường giả vi tôn. Lấy Hướng Vũ Điền thực lực. Cho dù lấy Thạch Chi Hiên cùng Trúc Ngọc Nghiên kiêu ngạo. E sợ cũng là không thể không cúi đầu. Các ngươi là nói tả đế Hướng Vũ Điền. Hắn chẳng lẽ còn sống sót? Thiên sư đạo chủ có chút khó mà tin nổi. Hắn thiên sư đạo tự Hán triều sơ thay thiên sư Trương Đạo Lăng truyền lập tới nay. Trải qua mấy trăm năm năm tháng. Đối với Hướng Vũ Điền cái này cùng năm đó thiên sư Tôn Ân cùng một thời kỳ cao thủ đương nhiên sẽ không xa lạ. Vì vậy bọn họ mới cảm giác được khó mà tin nổi. Khoảng cách thiên sư Tôn Ân thời đại kia. Nhưng là qua đi tới 200 năm. Thế gian đổi 6, 7 thế hệ, Hướng Vũ Điền làm sao có khả năng còn sống sót? Hà Hằng ngưng trọng nói, Hướng Vũ Điền năm đó đến kiếm thánh Yến Phi chỉ điểm. Từ lâu thấm nhuần tiên môn bí ẩn, tận đến phá nát chi đạo. Xa không phải hạng người phàm tục có thể so với. Sống được 200 năm thời gian cũng không phải khó mà tin nổi. Vương Chi Viễn hồi ức nói, quãng thời gian trước. Lão đạo ngay ở thành Dương Châu nơi đó cảm giác được hơi thở của hắn. E sợ người này vắng lặng mấy chục năm sau lại không nhịn được đi ra khuấy lên mưa gió. Chỉ là, không biết tại sao hắn muốn cùng bọn ta làm khó dễ. Kỳ Huy nhíu mày nói. Vương Chi Viễn thở dài nói. Ma môn người vốn là mỗi người tính cách quái lạ. Không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Huống chi Hướng Vũ Điền loại này ma trung chi ma. Sống mấy trăm năm hắn, tâm trí cùng ý nghĩ há lại là người bình thường có thể tưởng tượng. Xác thực, năm tháng là vô tình nhất cùng đáng sợ, đủ để tiêu diệt thế gian tất cả. Bao quát nhất là vô hình niềm tin cùng tư tưởng. Một người nếu như sống mấy trăm hơn 1000 năm sau. Hắn tư tưởng cùng tính cách căn bản là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Ba quan cùng đại chúng phỏng chừng sẽ không có bất luận cái gì điểm giống nhau. Vậy thì phảng phất phong vân bên trong đế thích thiên còn có thần. Trong lòng bọn họ vặn vẹo nhìn như biến thái. Nhưng mà này kỳ thực vẫn tính bình thường. Tối thiểu hai cái này còn có thể bình thường suy nghĩ. Có mục tiêu của chính mình. Mà không phải điên rồi. Ở đại thiên thế giới. Nhưng là không thiếu rất nhiều đạo thai cảnh cường giả sống mấy trăm năm sau trực tiếp phát rồ ví. Dụ. Rốt cuộc đại đa số đạo thai cảnh đều là ngưng tụ phổ thông đạo thai. Đạo đồ đã đứt, tu vi khó có thể tiến thêm. Cứ thế mãi xuống, dựng dục ra tâm ma. phát rồ vân vân cũng không tính là quá mức ly kỳ. Mà ở bực này cấp thấp thế giới, sống mấy trăm năm, tâm lý vặn vẹo càng là bình thường cực kỳ. Ở đại thiên thế giới, rất nhiều đạo thai các cường giả cũng không tính là đỉnh tiêm tồn tại. Bọn họ còn có rất nhiều mục tiêu, cùng với rất nhiều thực lực không thấp hơn bọn họ đồng đạo làm đạo lữ. Đạo lữ là chỉ bên trên đại đạo bầu bạn, mà không phải phu thê. Mà ở bực này thế giới, như là Hướng Vũ Điển bọn họ này đám nhân vật, mỗi người cũng có thể được cho là tiên thần một cấp. Người bình thường cùng bọn họ chênh lệch quá khổng lồ, sinh tử đều ở nó khống chế bên dưới. Long không cùng xà giao, bọn họ thực sự không có cái gì tiếng nói chung, mà tìm khắp thiên địa, hắn cũng khó có thể tìm tới có thể cùng bản thân luận đạo hạng người. Như vậy lâu dài xuống, ai cũng sẽ cảm giác được thiên địa hư vô, trống rỗng, mất cảm giác, tâm lý từ từ vặn vẹo, biến thái, vô pháp theo lẽ thường phỏng đoán. Hà Hằng chính hắn cũng gần như có loại này xu thế, có loại chán đời cảm giác, chỉ bất quá hắn đạo tâm kiên cố, hơn nữa lại ở đại thiên thế giới cái kia các nơi, có vô cùng vô tận con đường phải đi, sở dĩ trước mặt còn chưa từng có ở vặn vẹo. Trong con mắt người bình thường, bọn họ có lẽ chính là người điên, bệnh tâm thần, nhưng mà, cái gọi là người điên, bệnh tâm thần, kỳ thực chính là ba quan dị cùng đại chúng người, cho nên mới bị người đời bài xích. Cái này cũng là đại thiên thế giới cường giả vẫn cường điệu nói tâm tu hành trọng yếu một trong những nguyên nhân, người nếu là đạo tâm không đủ kiên định, cho dù tu vi đăng phong tạo cực, tuổi thọ vô hạn, ở từ từ năm tháng dưới, cũng bị thời gian làm hao mòn tâm linh, cuối cùng trở thành một đầu tâm lý cực đoan vặn vẹo cùng biến thái quái vật. Cái gọi là thuần dương cảnh giới, bất hủ không chỉ là thân thể, nguyên thần, càng là tâm linh cùng niềm tin, vô số năm tháng làm sao dội rửa, cũng dao động bọn họ không được lúc đầu vấn đạo chi tâm. Vô biên chấp nhất niềm tin, là một người trong lòng đồng dạng sống gần như 200 năm quái vật. Hà Hằng rất là thông cảm Hướng Vũ Điền tư duy, cũng đại khái có thể đoán ra ý nghĩ của hắn. Thiên địa là cục, muôn dân là cờ, lấy thiên hạ cùng đạo thống đến cùng ta luận một cái cao thấp sao? Hướng Vũ Điền, người quả thật là cô quạnh. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng trong lúc hoảng hốt, tâm thần xé rách bầu trời, nhìn thấy một cái cả người bao phủ ở đen kịt bên trong thân ảnh. Không nhìn ra tuổi tác, không nhìn ra hình dạng, nhưng lấy có thể cảm nhận được nó trên người cái kia coi trời bằng vung khí tức. Một loại không hòa vào trần thế, một mình cùng thiên địa mênh mông cùng cô độc. Hắn đột nhiên giữ tợn nở nụ cười, tương tự nhìn về phía Hà Hằng. Thiên nhân tướng cảm, lấy tâm truyền niệm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.